Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net hay không? Được, mẹ tranh thủ trả lời cho con sớm. Hai ngày nữa con sẽ chuyển khoản 50 vạn, đừng nói gì thêm nữa. Cô nhanh chóng cúp máy, tắt luôn nguồn điện thoại. Trong lòng hiểu được tỷ lệ cha dượng tới tham dự hôn lễ không cao, mà cô cũng vì quan hệ với mẹ nên mới mời ông ta đến dự mà thôi. Thế nhưng buồn cười là, tuy trước giờ cha dượng vẫn không có thiện cảm với cô, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ xem cô như là người ngoài, nhưng mỗi khi trong nhà cần tiền, lại chưa từng nghe thấy ông ta phản đối mẹ cô gọi điện thoại hỏi cô. Hiển nhiên cha dượng đối với số tiền mà cô kiếm được so với cô bao dung hơn nhiều đi. Cô ngồi ở trên sofa mà khẽ cười tự giễu, cười giá trị của bản thân mình trong cái nhà kia còn mỏng hơn cả đồng tiền. Cho dù cô làm nhiều hay ít, làm đúng hay sai, thì trong mắt của bọn họ, cô cũng chỉ là người ngoài, không một ai thật lòng coi trọng sự tồn tại của cô cả. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú ngang ngạnh. Trên khuôn mặt kia luôn mang theo ánh mắt khiến người ta cảm thấy hứng thú. Khóe môi cong lên cười như có, như không. Thỉnh thoảng sẽ nói những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập. Chỉ cần hơi lơ là một chút là tại động tác tay chân với cô. Không hiểu vì sao, cô lại đột nhiên nghĩ tới Vệ Nghi Phong. Trong giờ phút tâm tình trở nên tối tăm mù mịt, người đàn ông lúc nào cũng khiến cô phải hết sức chú ý đối phó này lại đột nhiên xông vào trong tâm trí của cô, gạt đi những cảm xúc bất an mơ hồ, cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mọi chuyện dường như cũng không tệ đến như vậy. Nhưng rốt cuộc vì sao lại là anh? Vì sao lúc cô không vui thì người đầu tiên nghĩ đến chính là người đàn ông, lúc nào cũng dùng ánh mắt sỗ sàng để nhìn cô kia chứ? Cô rút một quyển tạp chí từ giấy ngăn bàn. Trên trang bìa là hình ảnh của Vệ Nghi Phong, trên trán vẫn còn dáng băng y tế, nhưng không làm giảm đi khí chất phong độ của anh. Trong hình, vết thương ở trên trán anh còn được ghi một dòng tiêu đề nổi bật: đây là cái giá của chuyện yêu. Cô giơ cao tờ tạp chí, sững sờ nhìn từ yêu to và rõ ràng trên gương mặt tuấn lãng của anh, mà trống ngực vô duyên vô cớ đập thình thịch mỗi lúc một nhanh. Không, điều này quá là hoang đường rồi, giống như diễn kịch mà không cẩn thận mà diễn quá lố vậy. Mấy ngày nay tập trung chuẩn bị cho hôn lễ, truyền thông lại càng bám sát, mức độ tiếp xúc tay chân của hai người càng ngày càng nhiều. Vậy nên cô mới có thể sinh ra một loại cảm giác như sắp kết hôn với người đàn ông mình yêu. Thế nhưng thật ra mọi chuyện không phải là như vậy. Đúng, không phải là như vậy, không có khả năng. Cô đem cuốn tạp chí nhét vào dưới gầm bàn, nhắm mắt làm ngơ. Giống như làm như vậy mới có thể giúp cho cô tỉnh táo, không thèm suy nghĩ miên man nữa. Thế nhưng có một số việc không phải mình muốn không thấy thì nó sẽ không xảy ra. Ngày kết hôn mặc dù không phải là ngày nghỉ, thế nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người. Chủ đề tập trung vào đám cưới hào môn, vẫn có rất đông người đến tham dự, trong đó không thiếu chính khách, thương nhân, những nhân vật thuộc tầng lớp quan trọng và phần lớn đám ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Đương nhiên giới truyền thông đã cầm máy đứng ở hiện trường, sẵn sàng chụp ảnh, chuẩn bị ghi chép đầy đủ về buổi hôn lễ xa hoa và trang trọng này. Hôm đó Vệ Thanh Sơn cũng không đến, nhà trai chỉ có vợ chồng bác gái đến tham dự và phát biểu, nhà gái chỉ có mẹ cô dâu thay mặt đến tham dự. Điều này khiến cho mọi người xôn xao bàn tán, nhưng hai bên gia đình cũng không ai ra mặt trả lời mà vẫn giữ thái độ im lặng. Về phần cô dâu rốt cuộc có thai hay không, dựa vào cách nói dân gian, nếu cô dâu chưa mang bầu thì lúc bước xuống xe phải nhờ chồng bối hoặc bà mai cầm lá tre để che đầu, như vậy có thể giúp cô dâu là tránh xấu tìm tốt. Nếu cô dâu bị nghi là đang mang bầu thì phải dùng một cây dù đen để che, tránh hung thần làm ảnh hưởng đến bào thai dẫn đến sinh non. Vì vậy đã có rất nhiều phóng viên đứng canh trước cửa của đường tâm từ sáng sớm, tất cả máy ảnh đều hướng về chiếc xe hoa màu đen đi đầu, chờ đợi khoảnh khắc cô dâu xuất hiện. Quả nhiên là có bung dù, nhưng đây không phải là dù đen, cũng không phải là dù che mưa, mà là một cây dù làm bằng vải lụa, có viền đen bằng tơ màu trắng, đồng màu với bộ lễ phục cô đang mặc. Mọi người nhìn nhau một hồi, cũng không đoán được cô dâu rốt cuộc có mang thai hay không, chỉ chụp được dáng vẻ mỉm cười tự nhiên của cô dâu. Trong vẻ mặt của bọn họ buồn cười thật đó. Đến phòng nghỉ của cô dâu, Phan Kiết Như đảm nhiệm phù dâu không quên được dáng vẻ trợn mắt há mồm, vô cùng buồn cười của đám phóng viên. May mà Đường Tâm cũng đoán được chiêu này của bọn họ. Chị đã sớm nói mình không có thai, tại là bọn họ không tin đó chứ. Bọn họ đã thích xào nấu tin tức như vậy, vậy thì cô cũng cho thêm một chút nguyên liệu để tăng phần hấp dẫn. để buổi hôn lễ ngày hôm nay thú vị hơn một chút. Phan Kiết Như nhìn vẻ mặt tươi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net